Hồ Tế, chương 273, góc truyện audio.com, chương 273. Trong giây phút bọn họ không ngừng nói những điều bình luận ác ý, lúc này một đàn chim đông đúc đột nhiên bay vào hội trường buổi hòa nhạc. Hơn cả hàng ngàn con chim bay vào hội trường, ánh mắt chúng đều tập trung trên người Dương Tiêu, nhanh chóng đập cánh bay đến, vây xung quanh Dương Tiêu. Chỉ cha cha hưng phấn kêu lên không ngừng. Sau đó, đàn chim liền đậu lên đàn piano, dừng chân trên nền sân khấu. Còn có một chú chim vàng anh đáng yêu đậu lên trên đỉnh đầu Dương Tiêu. Tất cả họ đều có vẻ trang nghiêm và lắng nghe một cách chăm chú. Như thể đây là những giọng nói hay nhất trên thế giới. Một đám bảo vệ đều sắc mặt hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại có nhiều chim bay vào trong này như vậy? Hiện trường hơn ngàn khán giả đều kinh ngạc thất sắc. Khung cảnh trước mặt thật là vượt tầm nhận thức của bọn họ. Chuyện, những chú chim này tại sao lại bay vào trong đây chứ? Đây ít nhất cũng phải có hơn hàng ngàn con chim. Đúng vậy, chúng ta đang ở trong thành phố. Chim bay trên trời cũng không nhiều. Như thế nào trong chốc lát lại xuất hiện nhiều như vậy? Khán giả có mặt không cách nào lý giải được, nhưng lại bị một màn trước mắt chấn động không ngừng. Ánh mắt những người vừa rồi nói những lời độc ác cũng lập tức đỏ đẫn. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ được lại xảy ra tình cảnh trước mặt. Này, tiếp theo đó, lại có thêm hàng trăm chú chim bay vào hội trường. Sau khi lượn bay xung quanh Dương Tiêu liền nhẹ nhàng đậu trên nền sân khấu. Trong nhất thời cũng phải có ít nhất 2.000 chú chim. Ánh mắt tập trung không di chuyển nhìn về phía Dương Tiêu. Giống như đang đến diện kiến vị vua của chúng. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, các loài chim khắp thành phố Trung Nguyên này gần như đã bị náo động. Một lượng lớn chim chóc đều kêu vang trời. Âm thanh cực kỳ chói tai. Khi nghe thấy tiếng kêu của đồng loại, các loài chim chóc khác như nhận được thông tin, lập tức nhanh chóng bay đến, bay thẳng lên bầu trời, cùng nhập bọn cất vang giọng hót, sau đó nhanh chóng bay về phía buổi hòa nhạc. Phành phạch, ngước mắt nhìn lên trời cao, chỉ thấy bầu trời trên đỉnh buổi hòa nhạc một màu đen kịt. Từng đàn chim chóc dần xuất hiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám chim chóc này đang tụ tập mở cuộc họp hay sao? Nhìn thấy hình ảnh này, một đám người chứng kiến đều hồ hốc kinh ngạc. Một số lượng lớn chim chóc tập trung đây cũng là tình cảnh hiếm thấy. Không ít người dân đã nhanh chóng lấy điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc này. Một phóng viên ở gần đó cũng vô cùng kinh ngạc nói. Cô lập tức cầm micro sau đó nhìn vào ống kính nói. Hiện tại tại buổi hòa nhạc của Lãng Lãng diễn ra khung cảnh một số lượng lớn chim chóc đang tập trung. Theo mắt thường quan sát, thì cũng ít, nhất trên ngàn, không, ít nhất phải trên 10.000 con. OMGI, hiện trường buổi hòa nhạc rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Hàng ngàn hàng vạn chú chim lúc này không ngừng nghỉ bay về phía buổi hòa nhạc. Không lâu sau đó, hiện trường buổi hòa nhạc đã đông nghẹt hàng ngàn hàng vạn các loài chim chóc khác nhau. Thần sắc nghiêm túc đều tự tìm cho mình một chỗ đứng giữa sân khấu buổi hòa nhạc này. Tiếp theo đó, một chú chim ưng giống như nhận được tín hiệu, liền bay lên không trung giữa buổi hòa nhạc sau đó cất tiếng kêu bay lượn vòng. Lúc này, trên không trung hàng ngàn chú chim khác cũng bắt đầu khiêu vũ. Giống như cùng âm nhạc hòa làm một, cùng hiến một điệu vũ. Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lãng Lãng lúc này chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối tình cảnh trước mắt. Nghệ sĩ cấp quốc gia Lưu Sướng toàn thân kích động, nhìn Dương Tiêu trên sân khấu. Đôi mắt già nua lập tức trở nên hưng phấn không ngừng. Dựa theo những ghi chép cổ xưa, tương truyền rằng từ thời thượng cổ, có một nhà âm nhạc đã tiến hành diễn tấu một bản nhạc trên một ngọn núi kia. Vô số loài chim đều tập trung tại sơn cốc để lắng nghe. Cảnh tượng này được gọi là không sơn điều ngữ, cũng chính là đại diện cho tài năng âm nhạc của một người đã đạt đến đỉnh cao. Tất nhiên chuyện này chỉ được ghi chép lại trong các điển tích cổ. Hậu thế căn bản không người nào làm được. Không ngờ rằng, hôm nay lại có thể tái hiện tại tình huống kinh diễn không sơn điều ngữ trong truyền thuyết. Cho dù hiện tại nhắm mắt xuôi tay, lão phu cả đời này cũng không còn gì hối hận nữa. Nghe những lời này của Lưu Sướng, sắc mặt vô số người xung quanh đều kinh ngạc không thôi. Ánh mắt bọn họ khi nhìn Dương Tiêu trên sân khấu càng ngày càng tôn kính. Không sơn điều ngữ, vạn điều xưng thần, bản hòa tấu song óp hớt đinh xíp vừa vang lên. Hỏi thế gian ai cùng ai tranh tài. Cách chương.